Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 728, chương 726, Hỏa tinh không khí mùi vị. Đào hoa nguyên số một quần thể sinh vật căn cứ nghiên cứu. Ngày hôm nay là đi tới hỏa tinh ngày thứ hai. Hỏa tinh buổi sáng, bọn họ vừa rời giường. Trên địa cầu, hiện tại là 5 giờ chiều. Trung tâm bên trong phòng chỉ huy, 8 người vây quanh bàn hội nghị ngồi. Đây là tới đến hỏa tinh, tiến hành đệ một hội nghị. Ai làm đại biểu, cởi đồ phòng hộ, tỷ lệ trước tiên tiến vào đào hoa nguyên số một quần thể sinh vật. Đây là hiện tại chính đang thảo luận vấn đề. Thí nghiệm có nhất định không biết tính cùng độ nguy hiểm. Bọn họ không thể không cẩn thận. Do ta mang đội đi ra ngoài đi. Hoa Nhan nói rằng, nàng là 8 người bên trong. Duy nhất hoa hạ nữ tính. Dài đến người cũng như tên. Một đóa hoa hồng. Cũng là đội ngũ đội phó. Làm một tên phổ thông thiên văn hệ học sinh. Thiên văn nghiên cứu là nàng yêu thích. Càng muốn vũ trụ du lịch. Chỉ là muốn vũ trụ du lịch. Tiêu tốn không phải bất kỳ một người bình thường có thể gánh chịu nổi. Ở hành quân kiến tập đoàn bắt đầu chiêu mộ hỏa tinh người tình nguyện thời điểm. Nàng liền đăng ký tham gia. Nhất là bộc lộ tài năng. Trở thành nhóm đầu tiên 8 tên người may mắn bên trong một thành viên. Nữ sinh đặc hữu tỉ mỉ cùng tính dai. Cùng Bùi Kiệt bổ sung. Còn có năng lực lãnh đạo. Làm cho nàng trở thành đội phó. Ở đội ngũ bên trong hy vọng. Cũng gần bằng với đội trưởng Bùi Kiệt. Không được. Bùi Kiệt kiên quyết từ chối Hoa Nhan đề nghị. Ta làm đội trưởng. Nên đi đầu. Tiếp đó. Ta từ các ngươi bên trong tuyển 2 tên đội viên. Đến đào hoa nguyên số 1 quần thể sinh vật. Ngươi làm đội trưởng. Cũng là căn cứ người chỉ huy. Ngươi không thể mạo hiểm. Hoa Nhan nói rằng. Ta tán thành. Bên cạnh một tên đội viên nhấc tay tán thành. Mohammed. Người Ả Rập. Màu nâu da rẻ, kính mắt lấp lánh có thần. Lúc này Mohammed khóe miệng mang theo ý cười. Giơ tay, làm đội trưởng, ngươi nên ở căn cứ phụ trách chỉ huy, mà không phải mạo hiểm. Ta có thể mang đội đi ra ngoài. Bùi Kiệt thấy Mohammed cũng mở miệng, trực tiếp nở nụ cười. Tán thành cũng vô dụng, hiện tại không phải là bỏ phiếu quyết định thời điểm. Ta là đội trưởng, nơi này nhất định phải nghe ta sắp xếp. Hoa Nhan lưu lại, Đường Vân Thao cùng Cây Slide cùng ta đi ra ngoài. Ta ra ngoài trong lúc, những người còn lại nghe Hoa Nhan chỉ lệnh. Bùi Kiệt trực tiếp kết luận, nhóm đầu tiên ra ngoài, lần đầu bại lộ ở hỏa tinh khí quyển hoàn cảnh dưới. Nguy hiểm hệ số càng cao hơn, bởi vì bên ngoài là một cái hoàn toàn không biết hoàn cảnh. Cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Đội trưởng. Ta thay thế Vân Thao đi ra ngoài có thể sao? Mohammed nói rằng, muốn cướp ta vị trí. Không cửa, bên cạnh xem ra có chút thành thật đội viên nghe được Mohammed muốn thay thế hắn. Lúc này từ chối, hắn xem ra vóc người nhất là nhỏ gầy. Nhưng các hạng huấn luyện số liệu, nhưng là bọn họ 8 người bên trong chỉ đứng sau Bùi Kiệt. Chỉ là làm người có chút hướng nội, làm không được đội phó mà thôi. Đều đừng tranh, liền quyết định như vậy. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị ra ngoài công việc. Bùi Kiệt đánh nhịp, hội nghị kết thúc. 3 người hướng căn cứ ra ngoài đường nối qua chuẩn bị. Hoa Nhan chỉ có thể thay thế Bùi Kiệt vị trí. Tọa trấn trung tâm chỗ chỉ huy. Quan tâm bọn họ chuẩn bị ra ngoài sự tình. Xa trên địa cầu kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Hết thảy chuyên gia đều đang chăm chú bọn họ ra ngoài công việc. Trong lịch sử nhân loại, lần đầu không phòng hộ bại lộ ở hành tinh khác cầu hoàn cảnh bên trong. Cũng ở trong đó sinh tồn. Đây là một cái sự kiện quan trọng kiểu sự kiện lớn. Nếu là thành công, chứng minh hành tinh cải tạo có thể được. Trong tương lai, đem đối với nhân loại giữa các hành tinh thăm dò cung cấp vô cùng trợ giúp. Trần Mặc cũng đang chăm chú đào hoa nguyên số một tình hình. Lần này thí nghiệm. Quan hệ đến hắn hỏa tinh cải tạo hạng mục có hay không hoàn thành. Mặc dù không hắn chuyện gì, hắn cũng phải nhìn. Bùi Kiệt, Đường Vân Thao cùng Cây Slide từ lâu đang chờ đợi. 3 người không có xuyên đồ phòng hộ, chỉ ăn mặc hàng ngày huấn luyện chế phục. Có điều vì để ngừa vạn nhất, sau lưng của bọn họ, đều cõng lấy một cái lớn bằng cánh tay giản dị dưỡng khí ống. Ngoài cửa lớn, còn có một chiếc cấp cứu hỏa tinh xe cùng ba cái người máy đang chờ đợi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xác thực thi cứu viện, kiểm tra nhất định phải tận to lớn nhất khả năng, bảo đảm hỏa tinh người tình nguyện sinh mệnh an toàn. Chính đang điều tiết ra ngoài khoang áp suất không khí. Sau một phút cửa máy mở ra, xin hãy chuẩn bị hỏa tinh trí tuệ nhân tạo Huỳnh hoặc mở âm thanh nhắc nhở. Vừa dứt lời, Bùi Kiệt ba người cũng chậm chậm cảm giác được khoang không giống. Bọn họ vị trí khoang áp suất không khí đang thay đổi. Áp suất không khí biến thấp, nhường bọn họ có một chút ngực khó chịu cảm giác, giống người đứng ở cao nguyên bên trong như thế. Bọn họ ở cao nguyên bên trong huấn luyện qua, có cao nguyên sinh tồn kinh nghiệm, rất nhanh liền thích ứng áp suất không khí biến hóa. Một phút, vào đúng lúc này cảm giác trải qua có chút chậm, rốt cục, làm trong khoang áp suất không khí cùng bên ngoài tương đồng thời điểm. Đi đi nhắc nhở âm thanh, trí tuệ nhân tạo lần thứ hai xác định có thể mở bên ngoài khoang thuyền ra. Bùi Kiệt có chút sốt sáng, này một cánh cửa giam giữ hai cái thế giới. Này cũng là loài người trong lịch sử một cái sự kiện lớn. Hắn tin tưởng, trên địa cầu chỗ chỉ huy, vô số nhà thiên văn học cùng nhà sinh vật học, đều đang đợi sau đó phải phát sinh sự tình căn cứ trung tâm chỉ huy. Hoa Nhan mấy người cũng đang sốt sắng nhìn ba người tình huống. Chờ đợi cửa máy mở ra. Chuẩn bị xong chưa? Bùi Kiệt đưa bàn tay nắm tại cửa máy trên tay cầm. Nhìn về phía Đường Vân Thao cùng cây slide, nhịp tim đập của hắn cũng ở gia tốc, cảm giác đều nhảy tới cổ họng. Cũng tốt bụng Lý tố chất đầy đủ, nhanh chóng để cho mình khôi phục, chuẩn bị tốt. Hai người hít sâu một hơi, cùng nhau gật đầu. Ca, cửa máy máy móc khóa chuyển động âm thanh, nhường ba người trái tim mạnh mẽ nhảy một cái, phảng phất phá xác con gà con. Cửa máy bị từ từ mở ra. Một luồng gió nhẹ trước mặt nhào vào khoang, ba người đều cảm giác được trong không khí không giống nhiệt độ. Khá giống Hạ Lương từ điều hòa phòng đi ra bên ngoài cảm giác. Bước ra cửa máy, Đào Hoa Nguyên số một quần thể sinh vật cảnh tượng, không hề bảo lưu bày ra ở trước mắt. Trong không khí còn lưu lại có một loại đặc biệt mùi vị, như là bùn đất mùi vị, cùng địa cầu không khí không giống, như đến một cái mới thành thị. Mùi vị của nước không cùng một loại. Không có chuyện gì. Thành công. Ba người hình ảnh thông qua giám sát camera truyền quay lại căn cứ nghiên cứu trung tâm chỉ huy. Hết thảy người hoan hô lên. Cùng lúc đó, kiến bay hàng không vũ trụ căn cứ trung tâm chỉ huy. Ở đây bên trong, thấy cảnh này sinh vật học chuyên gia cùng nhà thiên văn học hoàn toàn mừng như điên nhảy nhót. Màn này đem ghi vào nhân loại phát triển sử sách. Bọn họ rõ ràng chứng kiến thời khắc này. Có cái gì khó chịu? Bùi Kiệt nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Đường Vân Thao cùng cây slide. Còn đang suy nghĩ không khí mùi vị, hai người lấy lại tinh thần, đồng thời lắc đầu. Không cái gì khó chịu. Như ở cao nguyên, trừ ngực có chút khó chịu, không có những vấn đề khác. Thân thể có chút nhẹ, cảm giác có thể nhảy rất cao. Đường Vân Thao cẩn thận kiểm tra một lần thân thể, bắt đầu miêu tả, những này cảm giác, ở trong căn cứ cũng có. Duy nhất không giống, là trong không khí, có một loại đặc biệt mùi vị. Ta cũng nghe thấy được một luồng đặc biệt mùi vị. Cây slide gật đầu, ta cũng nghe thấy được. Bùi Kiệt nói rằng, mùi vị gì? Ba người tai nghe chung truyền đến âm thanh. Đây là địa cầu trung tâm chỉ huy trực tiếp hỏi vấn đề. Âm thanh có chút sốt sáng, khó có thể miêu tả, chen lẫn nhàn nhạt bùn đất mùi vị, ngược lại không khí không phải thơm ngọt. Bùi Kiệt nói đùa, lại có chút nghiêm túc, loại cảm giác đó, lại như ngươi mới đến một cái thành thị, uống những nơi nước, cùng quê hương nước vị đạo bất đồng. Báo cáo qua đi. Bùi Kiệt lần thứ hai đem tâm tư thả ở hoàn cảnh chung quanh lên. Hiện đang khắp nơi đi một chút, không cần đi quá xa. Trước tiên thích ứng một chút mới hoàn cảnh. Trên người bọn họ đều có dây thừng, lẫn nhau cũng sẽ không cách nhau quá xa. Hiện tại bọn họ vừa đến cái này hoàn cảnh mới, tạm thời còn không cách nào xác định có cái khác khó chịu vấn đề. Trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc cũng đang chăm chú bọn họ tình hình. Mặc nữ đem ba người thân thể số liệu đưa cho Trần Mặc. Trên người bọn họ đồng hồ, có thể bất cứ lúc nào giám sát trên người bọn họ khỏe mạnh số liệu. Bọn họ nhịp tim bình thường, nhiệt độ bình thường, thân thể hiện nay không có dị dạng. Tiếp tục quan sát, Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu, tương đối bình tĩnh, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhưng bất luận làm sao, nhìn thấy bọn họ bình yên vô sự, hắn cũng ám thở ra một hơi. Đây là một cái khởi đầu tốt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.